Chương 366, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi. Kiếm sĩ cùng kiếm sĩ giữa, vốn liền nên lấy kiếm đạo tu vi phân cao thấp, Lý Phù Dao một kiếm đưa ra sau đó, ở đằng kia một đạo kiếm khí sắp tiêu tán lúc trước, ngay sau đó liền đưa ra kiếm thứ hai, loại này tại xưa cũ khí đã hết mới khí không sinh lúc trước xuất kiếm, vốn liền không phải bình thường kiếm sĩ có thể làm được sự tình, cũng may sớm lúc trước, kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc liền đối với Lý Phù Dao từng có dạy bảo, làm cho hắn làm được điểm này, chưa tính là đặc biệt khó. Ngược lại là Thu Tô, tuy nói có một vị sư trưởng, thế nhưng vị sư trưởng còn thật không có như vậy rất nghiêm túc dạy bảo qua hắn. Bởi vậy trong nháy mắt này, hắn liền kém đi Lý Phù Dao không ít. Một kiếm này phía dưới, bụng của hắn liền bị vạch tìm tòi rất lớn một cái lỗ hổng, chỉ là cũng không nửa giọt máu tươi chảy ra. Nguyên nhân hay là bởi vì tại hắn bụng dưới chỗ đó, như cũ còn có một đạo kiếm khí rót vào. Thu Tô cái trán trong nháy mắt xuất hiện một chuỗi rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Nếu là nói lúc trước dưới chân tuyết trắng là sau cùng trắng loãng đồ vật, hiện nay sắc mặt của hắn liền còn muốn trắng chút ít, trắng bệt mặt, không có chút huyết sắc nào tay, Thu Tô âm tàn ánh mắt, Lý Phù Dao nhìn xem hắn, triển lộ dáng tươi cười, vẻn vẹn một kiếm này, còn không tính là làm cho Thu Tô trọng thương, nhưng dù sao vẫn là muốn cho Thịnh Nguyên biết rõ, Thu Tô, không để lại hắn. Thịnh Nguyên đứng ở đằng xa, thần tình dần dần ngưng trọng, tay của hắn đã khoác lên trên chuôi kiếm, Phong Lữ xem đều không có xem bên kia hoàn cảnh, chỉ là bắt đầu dò xét Thịnh Nguyên, Lý Phù Dao có thể đủ thắng quá Thu Tô, hoàn toàn không phải là cái gì việc khó, cùng nhau đi tới, Phong Lữ biết rõ gia hỏa này vận cơ hờ và am, Easter, có bao nhiêu tốt, của cải có bao nhiêu dày, một cái cùng cảnh kiếm sĩ nếu Lý Phù Dao đều ứng phó không được, cái kia Lý Phù Dao lần này đường chính là uổng công rồi, chẳng qua là khi một người biến thành hai người thời điểm, Phong Lữ liền không có như vậy xác định hắn nhất định có thể ứng phó rồi, lấy một địch hai, khó khăn, Thu Tô án lấy chuôi kiếm, đã trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, luyện kiếm đến nay ngày, ta không biết cùng bao nhiêu yêu tu chém giết qua, chưa bao giờ bị thua qua, ngươi là người thứ nhất sẽ khiến ta cảm giác mình còn rất kém cỏi người. Lý Phù Dao cười nói, có lẽ ta vẫn là thứ nhất đã muốn tánh mạng của ngươi người. Nếu nói Thu Tô câu nói kia là ở biến tướng tán thưởng Lý Phù Dao, như vậy Lý Phù Dao đáp lại liền hoàn toàn có thể nói là vô lễ, thậm chí có chút ít ngạo mạn. Chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Lý Phù Dao tại ngắn ngủi so kiếm bên trong liền lấy được lớn như thế thành quả chiến đấu, nói lên một câu nói như vậy. Kỳ thật làm sao tới xem, cũng không thấy được gặp thật sự quá phận. Thu Tô thấp giọng nói, ta còn có một kiếm, ngươi không muốn nhúng tay. Nói những lời này thời điểm, Thu Tô nhìn xem chính là Lý Phù Dao, nhưng là đối với Thịnh Nguyên nói, thân là kiếm sĩ, mặc dù là tôn sùng sư mệnh muốn lấy Lý Phù Dao tính mạng, nhưng mình kiêu ngạo, như cũ vẫn phải có. Thịnh Nguyên buông ra cầm chặt chuôi kiếm tay, mặt không biểu tình, nhưng coi như là đáp ứng. Thu Tô cầm chặt chuôi này đen thui trường kiếm, trong mắt có chút hoài niệm, ta có yêu một nữ tử. Lý Phù Dao khẽ nhíu mày, nghĩ đến ngươi muốn thị phi muốn đánh nhau lúc trước kể chuyện xưa, ta đây cũng cho ngươi giảng một cái. Với tư cách từng đã là thuyết thư tiên sinh, Lý Phù Dao tự nhận khẩu tài không tồi, thậm chí không chút khách khí mà nói, Lý Phù Dao nhất định là thuyết thư tiên sinh trong sử dụng kiếm dùng tốt nhất một người, cũng là kiếm sĩ trong sách nói tốt nhất một cái. Thu Tô trên thân kiếm khí càng phát ra đậm đặc, chỉ là một kiếm kia vẫn còn trong vỏ, ta đã từng yêu nàng như vậy, hận không thể vì nàng mà chết. Ta thậm chí đều nghĩ qua một ngày kia, các loại, chờ kiếm đạo đi tới đầu cuối, thế gian không tiếp tục sự tình gì gặp có ý nghĩa, liền nắm nàng đi khắp nhân gian, còn có nàng tại, kiếm của ta đạo căn vốn đi không đến đầu cuối. Thu Tô dương mắt nhìn xem Lý Phù Dao, ngươi có biết hay không, khi nàng ngã vào trước người của ta thời điểm, lòng ta có bao nhiêu đau. Lý Phù Dao cau mày nói, là ngươi giết hắn đi, nói trúng tim đen, cái này ngắn gọn chuyện xưa, tại hắn xem ra, căn bản đều không thể nói là một cái chuyện xưa. Chính là một cái ích kỷ nam nhân cảm thấy nữ tử là hắn kiếm đạo con đường phía trước trở ngại, vì vậy liền xuất kiếm chém nữ nhân mà mình yêu, thậm chí cũng không thể nói âu yếm, dù sao có thể xuất kiếm trảm giết người, như thế nào là người trong lòng. Lý Phù Dao bình tĩnh nói, ngươi vì tại đây buồn cười kiếm đạo trên càng chạy càng xa, vì vậy liền giết nữ tử kia, danh kỳ danh viết là nàng ngăn trở kiếm của ngươi đạo con đường phía trước, nhưng trên thực tế đâu rồi, ngăn trở ngươi kiếm đạo con đường phía trước đấy, cho tới bây giờ cũng không phải hắn, mà là chính ngươi. Là chính ngươi chưa đủ có nghị lực, không thể kiên định tại trên con đường này đi xuống đi, cho nên mới tìm ra buồn cười lý do. Thậm chí còn có một việc, ta suy đoán ngươi nhất định vì kỷ niệm sự kiện kia, vết thương một chiêu kiếm chiêu, ra vẻ mình rất lợi hại, còn là cái gọi là không thẹn với lương tâm. Lý Phù Dao nói đến đây, liền ngậm miệng lại, không khí thoáng cái nên yên tĩnh, có chút quạnh quẽ. Thịnh Nguyên ôm kiếm, nhìn xem Lý Phù Dao, nghĩ đến bản thân sư huynh điểm này sự tình, chẳng lẽ ngươi còn tự mình trải qua? Bằng không vì sao biết rõ đấy như thế rõ ràng. Lý Phù Dao nhìn xem Thu Tô, nói ra, rút kiếm đi. Thu Tô tay run nhẹ nhẹ, khoác lên trên chuôi kiếm, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần mê mang cùng nghi hoặc. Thịnh Nguyên nhìn xem sư huynh cái dạng này, cũng đã biết rõ, một kiếm này đã thất thần, mặc kệ sư huynh lúc trước như thế nào muốn, đến cùng có nhớ hay không sai, nhưng nếu là tin tưởng không nghi ngờ, liền không có vấn đề, có thể hiện nay bị, được kỷ Lý Phù giao dăm ba câu dao động tâm thần, một kiếm này uy lực, liền tất nhiên là không đủ, chỉ là Thu Tô nắm chặt chuôi kiếm, còn là cứng rắn muốn rút ra một kiếm này. Thu Tô thông thả nói, xem ta, một kiếm này, kiếm trong tay hắn, theo những lời này, chậm rãi ra khỏi vỏ, kiếm khí nhẹ nhẹ từng sợi bao phủ Thu Tô. Thu Tô là Thu Phong Mãn đệ tử, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, tại là theo chân Thu Phong Mãn luyện kiếm sau đó liền có cái mùa thu họ, mà Tô, là nữ tử kia họ, hắn một lần cho là hắn rất muốn nàng, chỉ là bởi vì kiếm đạo mà không thể không giết nàng, cho đến hôm nay, Lý Phù Giao nói ra cái kia lời nói, hắn có chút dao động rồi, mình là thật sự muốn nàng sao, vẻn vẹn là bởi vì chính mình theo đuổi kiếm đạo chưa từng thuận lợi như vậy, mà tìm lấy cớ, bất kể như thế nào, hiện nay một kiếm này, không nên đưa ra đi không thể. Lý Phù Giao không có đi xem Thu Tô là như thế nào xuất kiếm đấy, hắn bỗng nhiên đã minh bạch một sự kiện, hắn thậm chí có thể ở thời điểm này, trong nháy mắt chém giết Thu Tô, mặc dù là bại lộ kiếm thập cửu, chỉ là Lý Phù Giao thật không ngờ sự tình là, tại Thu Tô xuất kiếm đồng thời, Thịnh Nguyên cũng rút kiếm rồi, hai đạo kiếm khí, một trước một sau, so sánh với, kỳ thật Thịnh Nguyên đạo kiếm khí kia còn càng có uy hiếp, Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, thần tình không thay đổi, kiếm thập cửu lướt đi cái hộp kiếm, trong nháy mắt lướt hướng Thu Tô. Mà hắn sải bước đi về hướng Thịnh Nguyên, trong tay thanh ti kiếm khí tăng vọt, đi ra cái này vài bước thời điểm, Lý Phù Giao hít sâu một hơi, giết người chuyện này, kỳ thật một chút cũng không đơn giản, nhất là giết hai cái cảnh giới tương đương người. Lý Phù Giao hiện nay toàn bộ tâm tư đều tại Thịnh Nguyên trên thân, hắn không biết, ở phía xa có một áo đen nam người đã nhìn về phía Thu Tô,